Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, 2000 vạn. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền không do dự nữa, cho Dương Văn Cảnh gọi điện thoại. Hiện tại hai người quan hệ đã là có thể nói thượng, không giống lúc trước còn phải để cho Triệu Khuynh Thành hỗ trợ truyền lời. Khách sáo vài câu, Hàn Ca liền hỏi lên chính sự. Văn Cảnh, nhà các ngươi có không có suy nghĩ qua mở rộng khác sản phẩm? Cái này tự nhiên là có qua. Dương Văn Cảnh cười nói, ngươi là có cái gì tốt ý nghĩ sao? Nói thực ra, ta ý nghĩ này có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút đột ngột. Hàn Ca cười nói, các ngươi có thể hay không cân nhắc làm kẹo cao su? Ếch. Kẹo ngược lại là có nghĩ qua. Dương Văn Cảnh cười nói, ngươi cảm thấy kẹo cao su cùng kẹo khác biệt lớn không lớn? Chăm chú nói, hai cái này khác biệt xác thực không tính lớn. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến để cho chúng ta làm kẹo cao su đâu này? Dương Văn Cảnh cười hỏi, bởi vì ta tân chủ bị này bộ kịch truyền hình trong có một cái về kẹo cao su cắm vào quảng cáo. Quảng cáo mong muốn hiệu quả sẽ rất hào, nhưng vì cái gì muốn dùng lợi ích đạt cái tên này đâu? Này, Dương Văn Cảnh có chút nghi hoặc, dùng tên là gì ngược lại không trọng yếu, chỉ bất quá cái tên này là đã viết ra kịch bản trong. Sử dụng tới thuận miệng một ít, Hàn Ca cười nói, Ngân Nguyên tập đoàn dưới cờ lợi ích đạt kẹo cao su. Cái tên này cũng rất bình thường. Cũng có thể phân chia một chút đồ uống cùng kẹo cao su. Chuyện này ngươi trước tiên có thể cân nhắc một chút. Ta hiện tại chỉ là sớm cùng ngươi chào hỏi. Thời gian vẫn còn tương đối phong phú. Đi, Dương Văn Cảnh cười gật gật đầu. Vốn chúng ta cũng xác thực cân nhắc muốn sửa cái danh tự. Khác tìm một cái người phát ngôn. Về phần có muốn hay không làm kẹo cao su. Kỳ thật đây cũng là chúng ta lúc trước một cái đề án. Muốn làm lời cũng có thể. Chúng ta hội cân nhắc một chút. Có thể. Vậy trước tiên như vậy đi. Tắt điện thoại. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành mới đi đến bên cạnh xe. Ngươi vừa chuẩn bị mang vật gì? Triệu Khuynh Thành hỏi. Kịch truyền hình trong một cái cắm vào quảng cáo. Hàn Ca giải thích nói. Cần một cái nhãn hiệu. Ta cảm thấy có Dương Văn Cảnh người này cũng không tệ lắm. Tìm hắn, dù sao cho ai cắm vào quảng cáo đều đồng dạng. Không bằng tìm quan hệ tốt một chút. Không cần tiền sao? Triệu Nghiêng cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ca cười hỏi lại, chuẩn bị muốn bao nhiêu? Hàn Ca suy nghĩ một chút nói, 2000 vạn a, liền một cái cắm vào quảng cáo ngươi đều muốn 2000 vạn. Khoa trương như vậy sao? Triệu Khuynh Thành có chút giật mình. Ta muốn không thể không thời gian mang cái này. Ta cũng sẽ không đem cái này cắm vào quảng cáo để cho người khác ngươi biết không? Thế nhưng là điều này cũng còn là quá cao nha. Chúng ta tốt xấu là bằng hữu đi. Ngươi không thể thấp một chút sao? Triệu Khuynh Thành hiển lộ có chút không vui. Hàn Ca không biết nên tại sao cùng nàng giải thích. Liền lấy này bộ kịch mạng lưới phát ra lượng cùng xem kịch nhân số. Cắm vào quảng cáo lại như vậy giải trí tươi sáng rõ nét. Chớ nói chi là còn có, chương lợi ích đạt có thể truyền lưu mấy năm ngạnh. Không biết có thể cho bọn hắn đề thăng bao nhiêu lượng tiêu thụ đó. Muốn 2000 vạn cắm vào phí thực đều là ít. Vậy ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu quảng cáo phí phù hợp đâu này? Hàn Ca cười nói, 300 vạn đều có thể đi. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, thấy được Triệu Khuynh Thành biểu tình. Hàn Ca liền biết nàng suy nghĩ, nàng cùng Tiểu Vân là bạn tốt. Nếu như mình chào giá quá cao, nàng kẹp ở giữa, tại Tiểu Vân trước mặt liền không nhịn được mặt mũi. Dù sao là sẽ để cho nàng có phần xấu hổ, thế nhưng là cùng mang đến lợi ích thu được so sánh. Cái giá này thật không toán cao. Nói thực, nếu như không phải là nhìn ở trên mặt mũi ngươi, đổi lại là khác hộ khách, Này quảng cáo 2.000 vạn ta cũng sẽ không làm. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, cắn cắn bờ môi trầm mặc xuống. Hàn ca cũng không nói cái gì. Đều nàng nhìn thấy Tình Yêu Công Ngụ đệ nhất quý truyền hình xong về sau tiếng vọng. Nàng hẳn là liền minh bạch cắm vào quảng cáo giá trị. Cắm vào quảng cáo phí vấn đề. Đến lúc đó ta đi cùng Tiểu Vân trò chuyện. Cái tên xấu xa này để cho ta tới đương toán. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên thấp giọng nói. Cái gì người xấu người tốt? Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Không cần phải gấp. Đợi đến Tình Yêu Công Ngụ truyền ra về sau. Không cần ta nhiều lời. E rằng Dương Văn Cảnh chính mình cũng sẽ tìm đến ta. Chúng ta không cần chủ động đi nói. Người cứ như vậy tự tin. Đối với mình, khẳng định phải tự tin. Đi a, dù sao ta cũng vẫn luôn tin tưởng ngươi. Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu. Sáng ngời trong ánh mắt lóe ra khác thường thần thái. Trở về trên đường, tại một đoạn thời khác, Hàn ca ánh mắt bị bên cạnh một nhà quán bar hấp dẫn. Hắn vô ý thức phanh lại xe. Bất quá hắn cũng không phải đến muốn đi quán bar chơi. Tương phản, nhà này cửa quán bar đã có cho thuê lại chữ. Cảm giác sinh ý đã muốn làm không hạ xuống. Nghĩ đến Tình Yêu Công Ngụ trong quán bar cảnh tượng phần diễn còn là thật nhiều. Hàn ca đột nhiên liền nghĩ thuê một nhà quán bar. Hơn nữa thuê thời gian quán bar cũng có thể buôn bán. Tìm hảo điều tửu sư. Tối thiểu có thể làm việc buôn bán. Mấy người bọn hắn nhàn hạ thời điểm. Cũng có thể tới quán bar vui đùa một chút. Về phần lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít kỳ thật đều không sao cả. Hàn ca hiện tại cũng không để ý quán bar điểm này buôn bán ạc. Bất quá lấy hắn tình huống bây giờ. Mình và Lâm Tử U dây cót tiểu hơi tuyên truyền một chút quán bar. Tới cổ động người khẳng định rất nhiều. Giá cả cũng không nên quá phận. Thân dân một chút là nhất định có thể kiếm tiền. Ngươi ngừng ở chỗ này làm gì vậy? Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn qua diễn trước mặt quán bar. Là muốn cầm nhà này quán bar thuê hạ xuống sao? Ngươi nói đúng. Hàn ca đánh cho búng tay cười nhảy xuống xe. Triệu Khuynh Thành vội vàng theo sau. Lúc này là 10 giờ hơn. Theo lý thuyết hẳn là quán bar sinh ý đang hỏa bạo thời điểm. Bất quá bên trong khách nhân cũng rất ít. Chỉ sợ cũng cùng bọn họ chuẩn bị cho thuê lại có một chút quan hệ. Người đều muốn cho thuê lại, tự nhiên sẽ giảm xuống một bộ phận khách nhân đến nơi này hứng thú. Hàn ca đầu tiên là ở trong quán bar dò xét một phen. Đối với hoàn cảnh coi như thỏa mãn, hắn mới hỏi lên, thỉnh hỏi lão bản của các ngươi có ở đây không? Hàn ca đối với một vị đang mặc nhân viên phục vụ chế phục nữ tử hỏi. Nữ tử khiêng xuống đầu, thấy được mang theo kính dâm Hàn ca, nàng cũng không nhận ra là ai, liền hướng quầy ba chỉ một chút, quầy ba bên trong bên trái cái kia hắc sắc tê sớt chính là. Cảm ơn, Hàn ca gật gật đầu, đi về phía quán ba lão bản nói rõ ý đồ đến. Lão bản lập tức liền đem Hàn ca mời được trong phòng nghỉ, rót hai chén rượu đơn độc tới nói. Hàn tiên sinh, ngài cũng thấy được, chúng ta rượu này a vị trí địa lý coi như không tệ. Đằng sau chính là một cái tân sản nghiệp vườn khu, thành phần tri thức công nhân rất nhiều. Phía trước lại có hai trường đại học, đây đều là thường tới quán bar tiêu phí người sử dụng. Trần lão bản, những lời khách sáo này cũng không cần nói. Hàn ca nhẹ giọng cười nói. Ta muốn ngươi nhà này quán bar chủ yếu là vì quay phim. Kiếm tiền ngược lại là thứ yếu. Bất quá ta ngược lại cũng tò mò. Ngươi tại sao phải cầm vị trí địa lý tốt như vậy quán bar chuyển nhượng? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.